Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 64-3. Góc truyện audio.com. Hà Dĩ Kiệt sợ con gái ngã, tranh thủ thời gian đứng lên, nặc nặc lôi kéo anh đến cạnh cửa. Nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, liền ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Bộ dạng gương mặt như chiếc bánh bao nhỏ khi cau lông mày lại nhìn rất đáng yêu. Cô bé chỉ ngón tay vào cánh cửa đã bị khóa. Bộ dáng rất lo lắng nói với Hà Dĩ Kiệt nói. Không ra được, cách chương.